Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần từng đó, đủ để bọn mẹ sống qua ngày. Được không? Thảo Hoa siết chặt nắm tay. Trong lòng bùng lên ngọn lửa tức giận. Rõ ràng, mẹ chồng bà ta đã quyết tâm đòi lại sổ tiết kiệm rồi. Không cần nghĩ cũng biết. Bà cụ chắc chắn muốn chuyển sang ở với anh chồng. Hoặc nói đúng hơn, đây chính là ý của gia đình anh cả. Bọn họ ghen tị vì bao năm nay, gia đình bà ta đã dùng tiền dưỡng già của ông cụ. Nghĩ vậy, lòng bà ta càng tức tối, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc. Bà cứ nói thẳng ra là muốn đến nhà anh cả đi. Sau đó lại đưa tiền dưỡng già cho bên đó. Đúng không? Bà cụ Tần nhìn chằm chằm vào con dâu, ánh mắt đầy lạnh lùng và chán ghét. Bà cụ hít sâu một hơi, giọng nói không chút dao động. Tôi cũng không sợ người ta cười chê. Bà muốn lấy lại sổ tiết kiệm, sau đó đưa hết tiền dưỡng già cho anh cả và gia đình nó. Tôi tuyệt đối không đồng ý. Nếu đã như vậy, tôi cũng chẳng cần phải khách sáo. Chỉ cần mấy người không sợ ầm ĩ, tôi sẽ đến thẳng nhà chúng nó ở. Để tôi sống không yên thì đừng mong ai trong các người được sống yên ổn. Lời vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Mọi người đều đứng về phía bà cụ Tần. Họ đã tận mắt chứng kiến sự ngang ngược của Thảo Hoa. Và giờ đây, sự vô lý của bà ta càng khiến ai nấy phẫn nộ hơn. Gia đình Tần Trung từ đầu đến cuối không lên tiếng, vậy mà bây giờ lại bị chỉ mặt gọi tên. Ai cũng hiểu, ý của Thảo Hoa chính là ám chỉ nhà họ xúi dục ông bà cụ. Thật là trơ trẽn, Tần Trung rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Giọng ông ta đầy nghiêm nghị, thím tưởng ai cũng có tư tưởng bẩn thỉu như mình à, sống chung với người già mà chỉ một mực nhắm vào tiền của họ. Tôi, Tần Trung, cả đời làm người quang minh chính đại, chưa từng làm gì thẹn với lương tâm. Hôm nay bố mẹ nói ra những lời này, tôi cũng mới biết họ đã phải chịu đựng bao lâu rồi. Các người không dung nạp nổi bố mẹ, vậy thì với tư cách là con trai, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi tuyệt đối không để bố mẹ phải sống lang bạt bên ngoài. Bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng động đến một đồng tiền dưỡng già nào của bố mẹ. Sau này cũng sẽ không cần, dù bố mẹ có muốn đưa số tiền đó cho vợ chồng các người. Tôi cũng không thèm, nhưng chỉ vì bố mẹ không chịu đưa tiền, mà các người lại đến đây gây sự sao? Nhiều năm qua tôi nhẫn nhịn không phải vì sợ hãi, mà là vì tình thân. Không tin thì cứ thử xem. Lời nói dứt khoát của Tần Trung lập tức khiến đám đông bùng nổ. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Lý Lệ Hoa đứng bên cạnh, trong lòng vui sướng không gì tả nổi. Trước đây, bà từng không ít lần phàn nàn về nhà em chồng, nhưng Tần Trung luôn tìm cách hòa giải. Thế mà giờ đây, cuối cùng ông cũng nhìn thấu bộ mặt thật của vợ chồng Tần Thành. Trong mắt bà, người đàn ông đồng hành cùng mình suốt bao năm bỗng trở nên cao lớn hơn mấy phần. Tần Chiêu Chiêu cũng vỗ tay đến mức đỏ rát cả lòng bàn tay. Giọng nói của bố cô chính là điều mà cô hằng mong muốn được nghe. Thảo Hoa và Tần Thành đều sững sờ. Hai vợ chồng nhìn nhau, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nhưng cho dù có chút chột dạ, Thảo Hoa vẫn không chịu thua. Anh nói không tính, sổ tiết kiệm đang ở chỗ tôi. Tôi tuyệt đối không đưa ra. Anh có hiếu thì đón bố mẹ về nhà đi. Chúng tôi không có ý kiến gì cả. Dù sao anh cũng vừa nói là không thèm tiền của bố mẹ mà. Ông bà cụ Tần nghe con trai cả nói mà xúc động đến đỏ hoe vành mắt. Họ biết bản thân có lỗi với Tần Trung, nhưng dù thế nào cũng không thể để ông vì họ mà thêm gánh nặng. Hơn ai hết, ông bà hiểu rõ Thảo Hoa là kiểu người thế nào. Bà ta đanh đá, ngang ngược, chưa từng đọc sách vỡ lòng. Và quan trọng hơn cả, bà ta nói được làm được. Ông cụ Tần không thể nhịn thêm được nữa. Ông đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói nghiêm nghị đến mức khiến cả gian phòng chìm trong im lặng. Chuyện này không đến lượt con quyết định, bố mẹ sẽ không đi đâu cả. Chúng tôi tự thuê nhà ở ngoài, không cần phải dựa vào ai hết. Hiện tại, gia đình cô phải đồng ý với điều kiện của tôi. Bằng không, đừng trách tôi đưa chuyện này ra tòa, để thẩm phán giải quyết. Đến lúc đó, tôi sẽ kiện các người để mỗi tháng đòi lại 10 đồng tiền cấp dưỡng. Lời nói của ông cụ như tiếng sấm giữa trời quang. Không chỉ nhà Tần Thành, ngay cả Tần Trung và gia đình ông cũng ngây người. Họ không ngờ ông cụ lại quyết tâm đến vậy. Những lời đó như một nhát dao sắc bén, cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ vốn đã rạn nứt giữa hai bên. Sự uy hiếp này có tác dụng cực kỳ lớn. Thảo Hoa và Tần Thành chết lặng, không ai nói nổi câu nào. Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau, mãi một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Tần Thành nuốt nước bọt, giọng nói có phần lúng túng. Bố, nhưng ông cụ Tần vừa nghe thấy chữ bố, đã lập tức lạnh lùng cắt ngang. Không cần nói thêm, tôi đã quyết định rồi. Bà mau bảo bọn họ rời đi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy ai trong cái nhà đó nữa. Bà cụ Tần đứng bên cạnh, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Bà nhìn con trai, giọng nói đầy mệt mỏi. Bố con còn phải dưỡng bệnh. Các con về suy nghĩ cho kỹ đi. Suy nghĩ xong, ngày mai đem sổ tiết kiệm đến đây. Trong đó phải có đủ tiền. Bố vì các con mà tức giận đến mức nhập viện. Các con còn không chịu đóng tiền viện phí à? Thảo Hoa giận dữ hét lên. Tại sao lại bắt vợ chồng tôi đóng hết? Anh cả cũng là con trai. Chẳng lẽ không có phần? Dứt lời, bà ta kéo Tần Thành định bỏ đi. Nhưng lần này, Tần Thành không đi theo ngay. Ông ta nhìn bố mẹ, trong lòng ngập tràn thất vọng. Hai người thực sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Nhưng ông bà cụ không đáp. Họ thậm chí còn không buồn nhìn ông ta. Sự im lặng ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Tần Thành siết chặt nắm tay, giọng nói mang theo chút không cam lòng. Được thôi, bố mẹ, hai người đừng hối hận. Nói xong, ông ta bước nhanh theo sau vợ. Những người vây xem lập tức nhường đường. Hai vợ chồng mặt mày xa sầm, tức giận rời đi, bỏ lại phía sau ánh mắt khinh thường của bao người. Căn phòng bệnh dần dần trở lại yên tĩnh khi đám đông tản đi. Tần Trung thở dài, nhìn bố mẹ mà bất lực. Bố, mẹ, hai người làm vậy chẳng phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ với chú thím hai sao? Dù họ có trả lời sổ tiết kiệm, trong lòng chắc chắn vẫn hận bố mẹ. Hay là thôi đi, cứ để bọn họ giữ sổ. Bọn con vẫn có thể phụng dưỡng hai người mà. Tần Chiêu Chiêu gật đầu đồng tình, giọng nói đầy kiên quyết. Đúng vậy, con với Lục Trầm ở đây. Ông bà nội không cần lo lắng về chuyện dưỡng già đâu. Lý Lệ Hoa nhìn chồng rồi nhìn con gái. Cuối cùng cũng lên tiếng. Những gì bọn nhỏ nói, con đều đồng ý. Sau này bố mẹ cứ ở cùng chúng con. Ông bà cụ Tần nghe vậy, trong lòng lại càng thêm chua xót. Nhìn đứa con trai cả mà họ từng không đặt nhiều kỳ vọng, giờ đây lại là người dang rộng vòng tay đón họ về. Càng nghĩ, càng thấy hổ thẹn. Ông cụ Tần cất giọng khan khan. Bố biết các con đều hiếu thuận, nhưng tay chân bố mẹ vẫn còn khỏe, chưa đến mức cần các con chăm sóc. Nhà thằng hai, tụi nó chính là lũ vong ơn bạc nghĩa. Có đưa hết tiền dưỡng già thì chúng cũng chẳng nhớ đến ơn đâu. Nhất định phải lấy lại sổ tiết kiệm. Một tháng 40 đồng, bố mẹ tiêu không hết. Còn có thể để dành làm tiền ma chay. Tuyệt đối không thể để tụi nó được lợi. Tần Trung nhíu mày, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng nếu chú thím không chịu trả, bố mẹ thực sự kiện ra tòa à? Không cần ra tòa đâu. Bà cụ Tần thản nhiên nói, ngày mai tụi nó sẽ tự mang sổ đến thôi. Tần Chiêu Chiêu kinh ngạc, tại sao mẹ lại chắc chắn vậy? Cách chương.